Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 200, học phủ đại tái. 3/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, địa tiên giới học phủ đại tái, là từ 100 năm trước, phát hiện một cái bí cảnh sau đó bắt đầu. Phòng sách du 05, cái này bí cảnh. Tựa hồ là vạn năm trước một vị đại năng mở ra. Bên trong tương đương với nhất phương tiểu thế giới. Các loại chân bảo đều giấu kín cùng này. Bị phát hiện thời điểm. Đã từng còn dẫn phát rồi rất lớn oanh động. Bí cảnh 50 năm mở ra một lần. Năm nay là lần thứ 3 mở ra. Dựa theo học phủ cuộc tranh tài thứ tự phân phối danh ngạch. Nghe được viện trưởng lão đầu nói như vậy. Trần Phong có điểm nghi ngờ hỏi, nếu là bí cảnh, vậy tại sao ngũ phủ người khác không đi đâu? Ngược lại thì làm cho học phủ nhân đi đâu? Bên trong phải có cực kỳ nhiều đồ tốt à? Viện trưởng nghe vậy, vuốt râu mép cười cười, một bộ dự liệu trong dáng vẻ. Ha ha, ta liền biết người sẽ có hỏi lên như vậy. Năm đó bí cảnh mới bị phát hiện thời điểm. Toàn bộ địa tiên giới cũng vì đó sôi trào, bởi vì bên trong thật sự là quá, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Viện trưởng dừng lại, nhấp một ngụm trà, lúc này mới nói tiếp, như thế nói cho ngươi hay, ngươi ở đây bên trong, tùy tiện nhìn thấy một gốc cây cỏ, có thể 18 có thể chính là bên ngoài khó gặp tốt nhất linh dược. Bất quá, bởi bí cảnh lối vào sắp đặt trận pháp, chỉ cho phép chân nhân cảnh trở xuống, tuổi tác không cao hơn 20 tuổi người tiến nhập, mà những cái này chỉ cần vượt qua chân nhân cảnh, không đến 20 tuổi cũng không thể vào. Lần này, hạn chế hầu như phần lớn người, có đại gia tộc phái trong tộc tiểu bối. Thế nhưng, bọn họ ở bên trong, trên căn bản là đấu không lại các đại học phủ học viên. Dù sao, các đại học phủ học viên nhập học khảo hạch nhưng là cực kỳ nghiêm khắc, cho nên, ở bí cảnh mở ra 2 lần sau đó, trên cơ bản, đều là đem con của mình đưa đến từng cái học phủ. Để có thể ở bí cảnh mở ra thời điểm, phân một chén canh, bởi vì, học phủ chỉ biết thu học viên được 1/10, còn lại, toàn bộ thuộc về học viên hết thảy. Nghe nói như thế, Trần Phong mới bừng tỉnh đại ngộ. Không thể không người đoạt, mà là bí cảnh thiết định như vậy. Kia bí cảnh, tiếp theo bắt đầu, là từ lúc nào? Tiếp qua 6 tháng, chính là bí cảnh mở ra thời gian. Bất quá ở bí cảnh mở ra phía trước, biết trước cử hành học phủ đại tái, đến phân xứng danh ngạch. Học phủ đại tái phía trước, học viện chúng ta, biết trước cử hành một cái nội bộ tái. Top 10. Biết đại biểu học viện đi tham gia trận đấu. Tiếp lấy, Trần Phong lại tìm hắn hiểu một ít liên quan tới cuộc tranh tài tình huống. Rồi rời đi phòng họp, về tới trụ sở của mình chỗ. Vừa xong cửa, Trần Phong chứng kiến một cô thiếu nữ từ cách vách sân đi ra. Ngươi, chính là nhập chủ Trúc Thanh Uyển Nhân. Thiếu nữ chứng kiến Trần Phong trực tiếp xuyên qua trận pháp. Kinh ngạc hỏi, ân. Cái nhà này gọi Trúc Thanh Uyển sao? Làm sao vậy? Nghe vậy, Trần Phong tò mò nhìn về phía nàng. Ân, người tốt, ta gọi Ngư Lan Mộng. Thiếu nữ không trả lời lời của hắn, mà là làm tự giới thiệu. Ngạch, người tốt, ta gọi Trần Phong. A, người chính là cái kia dẫn động long hồn. Còn chiếm được bài danh tái hạng nhất Trần Phong. Làm cho Trần Phong không nghĩ tới chính là... Ngư Lan Mộng vừa nghe đến tên của mình, biết kích động như vậy. Ân, làm sao vậy? Ngươi biết, mọi người đều ở đây nghị luận ngươi. Nói ngươi là năm nay thiên kiêu bảng lớn nhất Hắc Mã. Rất có thể đi vào trước 3. Ngư Lan Mộng đã đi tới. Từ trong giới chỉ xuất ra một cái ngọc giản. Một đạo ấn quyết đánh tới. Sau đó một cái bán trong suốt giao diện xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Cái này chính là thiên kiêu bảng. Cái thẻ ngọc này là bí mật khu các bán. cách mỗi 3 tháng đổi mới một lần, vừa vặn lập tức phải đổi mới, người tuyệt đối có thể lên 10 vị trí đầu, thấp nhất chính là 10 vị trí đầu. Trần Phong góp quá nhìn một cái, từ trên bảng danh sách phát hiện hai cái tên quen thuộc. Ngụy Thần Giật, tên thứ 18, Viên Anh Diệu, tên thứ 10, chứng kiến hai người kia. Trần Phong không khỏi sửng sốt. Hai người này, bài danh còn rất phía trước. Ân, cái này là, hai người này, bài danh còn rất phía trước. Ân, cái này là, trong lúc bất chợt, một cái tên chiếu vào Trần Phong trong mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt Ngư Lan Mộng. Ngư Lan Mộng, bài danh đệ thất, a hát, lợi hại a, nào có ngươi lợi hại a. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngươi có thể đi vào top 5 đâu. Ngư Lan Mộng ngượng ngùng cười cười. Sau đó nói, được rồi, viện trưởng nói cho ngươi sao? Học phủ đại tái, ân, đã nói, ngươi cũng muốn đi sao? Nói, Trần Phong mở cửa ra, muốn vào xem một chút không? Ngư Lan Mộng nhìn một chút bên trong, sau đó lắc đầu, không được. Ta hiện tại có chút việc. Nghe vậy, Trần Phong nhún vai. Được rồi, truyền tin của ngươi Ngọc Giản đâu? Trần Phong nghi ngờ đem Ngọc Giản đem ra. Đưa cho nàng. Làm cái gì? Tiêu ký thần thức dấu ấn. Như vậy, về sau ngươi dựa vào cái này có thể liên lạc với ta. Nói, Ngư Lan Mộng đem Ngọc Giản trả lại cho Trần Phong. Trần Phong tiếp nhận Ngọc Giản. Ngạc nhiên đem chính mình thần thức dò xét đi vào, phát hiện bên trong có một đạo ấn nhớ, bất quá cái này đạo ấn nhớ chỉ là làm tiêu ký dùng. Đi qua này đạo thần thức dấu ấn, Trần Phong cảm giác mình có thể liên lạc với một người Ngọc Giản. 080 cái này giống như điện thoại di động giống nhau, chẳng qua là đi qua thần niệm nhắn nhủ mà thôi. Được rồi, lúc rảnh rỗi nhớ kỹ liên hệ ta. Ta đi trước Lạc Tương Đương. Ngư Lan Mộng dí dỏm nháy mắt một cái, xoay người ly khai. Trần Phong nhìn Ngư Lan Mộng bối ảnh, trải qua thời gian rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. A hát, thế giới này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Trần Phong đi vào viện tử của mình, đóng cửa lại. Kỳ Mộc thư viện phụ cận một cái trong thành phố, thành chủ phủ. Bái kiến minh sứ đại nhân. Thành chủ ở trong mật thất, quỳ một chân trên đất, hướng về phía trước mặt cái này mặc áo đen, đầu đội mũ trùm nhân cung kính nói: đứng lên đi, ta là minh tộc sai phái ra đến tìm kiếm thánh nữ sứ giả. Các ngươi có từng có phát hiện qua thánh nữ tung tích? Từ mũ trùm phía dưới truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. Ngạch, xin hỏi sứ giả đại nhân, thánh nữ đặc thù là cái gì? Thành chủ ngây ra một lúc, sau đó có chút nghi ngờ hỏi. Đêm trăng tròn, trên trán sẽ có u minh hoa hiện lên. Có từng có người đăng báo quá? Thành chủ nghe vậy, suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Trở về minh sứ đại nhân, không người đăng báo quá có dị tượng này. Bất quá ta sau đó phát mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người chú ý. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.